Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cách nào để thay đổi mọi chuyện? Làm của anh nhớ cô nhiều lắm. Từng bước chân nặng nề dẫm nát trên mặt tuyết lạnh lẽo, đáy lòng anh dường như đã bị người hung hăng xé mở. Từ nay về sau vĩnh viễn cũng không thể phục hồi. Về phần Y Nhược sao, anh sẽ không để cho cô ta chết. Anh muốn cô ta sống không bằng chết, bởi vì giết người đối với anh thật sự quá dễ dàng. Những kẻ dám làm tổn thương Lam, anh sẽ khiến cho bọn họ phải nếm mùi đau khổ, nhất là người kia, Tô Triết Thác. Làm nhanh lên, chủ nhân không muốn phải chờ đợi đâu. Một người ám vệ đè thấp giọng phân phó với một người khác. Sau đó cả hai nhanh chóng tiến vào phòng ngủ của Ao Thờ. Được, người kia nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đến gần Y Nhược, sau đó thoải mái khiêng cô lên bả vai của mình. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 phút, mọi việc đã hoàn toàn xong xuôi. Cốc cốc cốc, từng tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Tiểu Tây xoa xoa hai mắt, khó khăn rời bỏ ổ chăn ấm, chậm rãi bước ra ngoài mở cửa. Hai mắt của cô lúc này vừa sưng vừa đỏ, dường như từ sáng tới giờ vẫn râm rức khóc không ngừng. Cô nhớ Tiểu Thanh, cũng cực kỳ nhớ em bé. Uông Tiểu Lam nghe thấy Tiểu Tây rời giường, nghĩ là cô lại không có ý định thức dậy. Có lẽ đừng bao giờ thức dậy nữa thì tốt hơn. Gối đầu đã ướt nhẹp một mảnh, liệu có ai từng quan tâm rằng cô cũng vừa mất đi một đứa bé? Thầm nghĩ im lặng nằm mãi nơi này, thứ gì cũng không quản, thứ gì cũng không làm, chỉ có mình cô, chỉ cần mình cô. Thế là đủ rồi. Ai vậy? Giọng nói khàn khàn vô cùng khó nghe, khiến ngay chính Tiểu Tây cũng cảm thấy có phần giật mình. Cô không tình nguyện mở ra cánh cửa vừa được, sợ tốt lúc chiều, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Chủ nhân phân phó chúng tôi đem tặng cô gái này cho các cô. Các cô có thể tùy ý xử lý. Về sau cô ta chính là người hầu ở nơi này. Nam nhân máy móc truyền đạt lại mệnh lệnh. Xong xuôi lập tức xoay người trở đi, để lại cho một mình Tiểu Tây trợn to hai mắt nhìn cô gái đang nằm úp sấp ở trên sàn. Không hiểu có chuyện gì đang xảy ra cả. Chủ nhân tặng người cho các cô, sao đột nhiên ngài lại làm như vậy? Tiểu Thanh vừa mới đi, cô không muốn ai vào nơi này chiếm mất chỗ ở của cô ấy hết. Hiện tại hai người đã đủ rồi, cô không muốn có thêm một người khác đến quấy rầy cuộc sống, vốn ngày càng phiền não của mình nữa. Tiểu Tây bực mình ngồi xổm xuống, lấy tay đẩy đẩy bả vai của cô gái kia. Động tác tuyệt đối, không có chút ôn nhu nào. Chỉ là cô đã dùng sức lắc lư nửa ngày, cô gái kia vẫn chẳng hề có dấu vết nào là tỉnh lại cả. Cô phiền não vuốt vuốt mái tóc, cuối cùng cũng cảm thấy có chút không nảy lòng. Sàn nhà vừa cứng lại vừa lạnh, cho dù là người hầu cũng không nên để cô ta ngủ ở đây qua đêm đi. Thôi được rồi, ai bảo số cô không hay ho, có một người chủ nhân quái dị như vậy cơ chứ. Ngài cho thì cô cũng đành nhận. Tiểu Tây gắng sức kéo cô gái dậy, định để cô ta nằm lên giường cũ của Tiểu Thanh. Chỉ là khi vừa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, cô lại không khỏi tức giận buông tay xuống. Hừm, cô cứ ngủ ở chỗ này đi nhé. Tốt nhất ngày mai tỉnh dậy hãy đông thành một khối băng, để tôi được vừa lòng. Tiểu Tây thở phì phò trở về giường của mình, hai bàn tay siết lại thật chặt. Tiểu Thanh, cô yên tâm đi, tôi sẽ hành hạ cô gái đáng ghét này, trả thù cho cô cùng em bé. Phu nhân sao? Thôi đi, bây giờ thân phận của cô ta còn thấp kém hơn cả cô cùng Tiểu Lam. Người hầu của người hầu, trên lầu đài này cũng chỉ tồn tại có một người như vậy. Sáng hôm sau, Y Nhược mơ màng tỉnh giấc, luôn cảm giác có người đang kéo mạnh mái tóc của mình. Là ai to gan như vậy, dám phá vỡ giấc ngủ của Y Nhược này? Mà không đúng, sao chiếc giường mềm mại mọi khi lại trở nên cứng rắn thế nhỉ? Lại còn rất lạnh nữa, ngay cả chăn cũng không có. Chẳng lẽ là cô đã đá nó rơi xuống giường rồi? Vươn tay muốn kéo chăn lên ngủ tiếp, nghĩa là sửa soạn nửa ngày cô lại chẳng túm được thứ gì cả. Thậm chí cô còn phát hiện chiếc giường này, ngay cả gối đầu cũng không có. Không có gối, Y Nhược giật mình mở to hai mắt, khủng hoảng nhìn hai gương mặt âm trầm đang đứng ở bên cạnh. Dường như đã chờ cô tỉnh lại từ rất lâu. Tôi đã nói rồi mà, làm vậy cô ta mới chịu tỉnh dậy. Tiểu Tây bắt chéo hai tay ở sau lưng, cực kỳ cao ngạo nhìn xuống Y Nhược, trong mắt hoàn toàn đã không có tôn kính cùng sợ hãi ngày xưa. Tôi, cô... Y Nhược nghẹn họng nhìn Tiểu Tây, hồi lâu cũng chẳng nói ra được một câu nào hoàn chỉnh. Cái gì mà quần áo, cái gì lại là người hầu, cô thật sự chẳng hiểu gì hết. Uông Tiểu Lam hơi liếc nhìn Y Nhược, khóe môi kín đáo cong lên một chút. Ao Thừa Hoài Thụy quả nhiên là độc ác, khiến cho hai kẻ thế thân từ nay phải ở chung với nhau. Thật ra cô cũng có chút tiếc nuối cho cô ta. Người hầu của người hầu nghe ra mới thực thê thảm làm sao. Nghĩ đến đây cô không khỏi cảm thấy vô cùng buồn cười. Càng buồn cười hơn nữa chính là nét mặt lúc xanh lúc trắng của Y Nhược. Mặc vào đi, không làm việc thì sẽ không được ăn cơm đâu. Tiểu Tây lạnh lùng cảnh cáo một tiếng, sau đó dẫn đầu bước ra ngoài. Nhìn ra cũng có vài phần khí thế. Y Nhược gắt gao cắn chặt môi, không nghĩ rằng lại có ngày mình phải làm loại công việc này để kiếm ăn. Nghĩ là có nhục nhã đến mấy thì cũng tốt hơn là bị giết. Giữ được núi xanh, sợ gì không còn củi đốt. Cô còn không thay nhanh lên, ngồi đó thường người làm cái gì nữa? Tiểu Tây xoay người lại, lạnh lùng uy hiếp thêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net